Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64, chương 64 buổi tối một màn này diễn, quay chụp ba cái phiên bản, trận này diễn dựa theo trình tự cũng không sẽ xuất hiện ở cái này thời gian. Bởi vì thành phố điện ảnh thuê kỳ tương đối đoàn, hơn nữa tiền thuê quý. Cho nên sở hữu ở cái này cảnh tượng hạ xuất diễn đều sẽ cùng nhau quay chụp ra tới. Nếu phóng tới điện ảnh, này kỳ thật hẳn là đại kết cục xuất diễn. Đại kết cục, thường thường dự báo một bộ kịch rốt cuộc là hài kịch vẫn là bi kịch. Bất quá hiển nhiên Vưu Khánh Sơn chính mình cũng không lấy định chủ ý. Lúc này mới có ba cái phiên bản xuất hiện, cũng không phải Vưu Khánh Sơn không tin được diễn viên. Trên thực tế ở phim nhựa quay chụp phía trước, sở hữu diễn viên hợp đồng đều có bảo mật hiệp nghị. Trung tâm ba vị diễn viên một cái giới ca hát Tiểu Thiên Vương. Một cái lấy quá ảnh đế Vòng Nguyệt Quế, mà Nam Hy còn lại là ăn đủ rồi giới giải trí mệt. Bọn họ đều hiểu được miệng nghiêm mới có thể lâu dài chân lý. Thật sự làm Vưu Khánh Sơn quay chụp ba cái kết cục lý do là... Chính hắn kỳ thật cũng không xác định cuối cùng phải dùng cái nào. Đơn giản đều chụp một chút, chờ cắt nối biên tập thời điểm là có thể đủ quyết định. Này liền làm trận này diễn kỳ thật là ở cùng cái cảnh tượng dùng ba cái hoàn toàn bất đồng kịch bản. Phân biệt quay chụp, cũng yêu cầu diễn viên mang nhập ba cái bất đồng tình cảnh. Tới lui lui lăn lộn ước chừng 4 ngày mới tính bổ hảo sở hữu màn ảnh. Mà ở cái này trong quá trình, tất cả đều bảo trì bảo mật quay chụp, thành phố điện ảnh quay chụp nơi sân trước thậm chí kéo màu đen vây bố. Để ngừa bị người nhìn đến chi tiết, ngay cả Nam Hy chính mình cũng không biết, cuối cùng Vưu Khánh Sơn sẽ lựa chọn cái nào phiên bản. Bất quá cũng không đợi nàng nghĩ nhiều, liền bước lên phản hồi nhạc gia đại trạch hành trình, trên đường trở về. Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch ngồi ở cùng chiếc xe, đây là Vưu Khánh Sơn yêu cầu, các ngươi sớm bồi dưỡng một chút cảm tình, kế tiếp đều là các ngươi vai diễn phối hợp, còn có phía trước bổ chụp, tranh thủ chúng ta sở hữu đều thuận lợi một cái quá. Vưu Khánh Sơn bồi dưỡng cảm tình, cũng không phải làm cho bọn họ diễn ngoại có cái gì tai tiếng. Mà là bởi vì ở thành phố điện ảnh kia đoạn thời gian trên thực tế là hai người từng người phấn đấu. Hồ Thụ Quyển phải vì người nhà nỗ lực, Nhạc Thừa Hàn phải vì khôi phục thân phận, chân chính có giao thoa xuất diễn chỉ có hai chàng. Hiện tại, Vưu Đạo muốn cho bọn họ mau chóng tìm được tiết tấu. Làm phu thê tiết tấu, nhưng là này dọc theo đường đi bọn họ đều không có quá nói chuyện. Cố Diệp Trạch mang tai nghe. Mà Nam Hy còn lại là hơi hơi nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi. Trên tay tuy rằng phủng kịch bản, chính là lại không có nhìn kỹ. Nàng ở trên xe xem một ít văn tự đồ vật liền sẽ say xe. Từ nhỏ như thế, cho nên nàng chỉ có thể ở trong lòng mặc bối tiếp được đi lời kịch. Ngẫu nhiên ở khái vướng thời điểm ngó thượng liếc mắt một cái. Liền phải nhanh chóng khôi phục tư thế. Tuy là như thế. Nam Hy vẫn là cảm thấy có chút buồn, cầm lấy sớm chuẩn bị tốt thoải mái thanh tân nước trái cây. Cắn ống hút toát mấy khẩu, thực mau liền uống hết, nhưng là lại không có nhiều ít giảm bớt tác dụng. Đem cái ly lược hạ, Nam Hy nhìn thoáng qua Cố Diệp Trạch, duỗi tay túm túm nam nhân tay áo. Ta có thể, mở cửa sổ sao? Cố Diệp Trạch không nói chuyện, cũng không có chờ Nam Hy khai hắn bên kia cửa sổ. Ngược lại là dẫn đầu mở ra phía chính mình cửa sổ. Gió thổi đến Nam Hy nơi đó thời điểm đã không có như vậy lạnh. Ngược lại lộ ra vài phần thoải mái thanh tân. Nam Hy trên mặt biểu tình nhẹ nhàng một ít, liền nghe được Cố Diệp Trạch thanh âm truyền đến. Ngươi cảm thấy, Vưu Đạo cuối cùng sẽ lựa chọn ba cái phiên bản cái nào? Vấn đề này Nam Hy cũng suy nghĩ rất nhiều. Lúc này Cố Diệp Trạch hỏi. Nàng không có nhiều do dự liền mở miệng trả lời, đánh sâu vào tính mạnh nhất đi, đối với điện ảnh tới nói, không có gì so sinh tử còn phải có lực đánh vào. Cố Diệp Trạch không nói chuyện, mà là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Nam Hy cũng mở to mắt, nhìn nam nhân sườn mặt, Cố Diệp Trạch, ngươi thích cái nào, vốn tưởng rằng Cố Diệp Trạch sẽ cùng ý nghĩ của chính mình giống nhau. Rốt cuộc hiện tại giám khảo cùng người xem tựa hồ đều đối với cầu mà không được loại này giọng phá. Lệ Thiên Vị, bi kịch cũng so hài kịch càng dễ dàng đoạt giải. Điểm này Cố Diệp Trạch vị này đoạt giải nhà giàu hẳn là so Nam Hy rõ ràng hơn mới đúng. Ai biết, Cố Diệp Trạch lại lựa chọn cùng Nam Hy hoàn toàn tương phản đáp án. Ta hy vọng, là cuối cùng một cái, Nam Hy chớp chớp mắt, cuối cùng một cái, là này ba cái phiên bản duy nhất một cái đại đoàn viên. Tuy rằng có chút thảm thiết, nhưng là tốt xấu cũng là đại đoàn viên kết cục, cái này làm cho Nam Hy có chút ngoài ý muốn. Này một bản lực đánh vào không có trước hai cái cường. Vì cái gì tuyển cái này? Cố Diệp Trạch đem mặt chuyển hướng về phía Nam Hy, nhàn nhạt nói, tình thâm người, Tổng hội bị vận mệnh chiếu cố thình lình xảy ra một ngụm canh gà rót tiến trong miệng. Nam Hy cười rộ lên, gật gật đầu, chính là liền đơn giản như vậy động tác lại làm nàng cảm thấy có điểm không thoải mái. Lúc này liền nhìn đến Cố Diệp Trạch đưa qua hai cái tai nghe ống nghe chung một cái. Nam Hy không hỏi là cái gì. Liền bỏ vào lỗ tai, rồi sau đó liền nghe được bên trong truyền ra tới Cố Diệp Trạch thanh âm mơ siêu, đãi ta trở về. Cùng ngươi chọn một thành sống quãng đời còn lại, nhưng hảo, tốt không, đây là bọn họ phía trước kia đầu còn không có mệnh danh chủ đề khúc bên trong ca từ. Cố Diệp Trạch ở đơn khúc tuần hoàn nghe này bài hát sao? Nam Hy kỳ thật cũng không có hoàn chỉnh nghe qua này bài hát. Kỳ thật ca hát thời điểm, nàng chuyên chú đã chú ý không đến chính mình rốt cuộc phát huy như thế nào. Toàn thân tâm đầu nhập khiến cho nàng chỉ có thể biết chính mình biểu hiện không tồi. Nhưng là cụ thể như thế nào, Nam Hy cũng không có khái niệm mơ siêu hiện tại có cơ hội hoàn chỉnh nghe một lần. Nam Hy tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, bất quá nghe, Nam Hy liền cảm thấy mí mắt đánh nhau, quơ quơ. Không bao lâu liền lệch qua Cố Diệp Trạch trên vai, nhắm mắt lại, đã ngủ, không biết ngủ bao lâu, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, trợn mắt liền nhìn đến đã bị quan đến kín mít cửa sổ xe. Cùng với Cố Diệp Trạch vẫn như cũ đạm nhiên bình tĩnh sườn mặt. Nam nhân sinh rất đẹp, hắn mặt hình cùng ngũ quan đều là không thể bắt bẻ. Dáng người cũng không tồi, cơ ngực thật rắn chắc. Lúc này mới ý thức được chính mình lại gối tới rồi nhân ra ngực thượng. Nam Hy chớp chớp mắt muốn ngồi thẳng thân thể, lại đang xem đến Cố Diệp Trạch cầm trên tay đồ vật khi dừng lại. Đó là một cái trong suốt cái ly, bên trong cái gì đều không có, mặt trên ống hút đang bị Cố Diệp Trạch cắn ở miệng. Nhưng là thoạt nhìn chỉ là cắn, rốt cuộc cái ly đã không, tương đối thấy được chính là... Thói quen thượng rõ ràng có một chỗ son môi dấu vết. Đây là, chính mình vừa mới uống quang cái ly. Giống như lên xe phía trước, Cố Diệp Trạch cũng cầm một chén nước, bất quá lúc này không thấy được, hẳn là lấy sai rồi đi, muốn hay không nhắc nhở hắn một chút. Ở nàng nói chuyện phía trước, Cố Diệp Trạch đã cảm giác được nàng động tác, thấp cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau nháy mắt. Cố Diệp Trạch kia Trương Anh Tuấn gương mặt thượng vẫn như cũ không có nhiều ít biểu tình. Mặt bộ đổi màu buông ra miệng, đem cái ly phóng tới một bên. Cố Diệp Trạch nhàn nhạt nói, mau tới rồi, xem cái này biểu tình, hẳn là thật sự lấy sai rồi. Nam Hy đôi mắt đi theo cái ly thượng ống hút dịch khai. Duỗi tay đỡ ghế dựa ngồi thẳng thân thể, trong miệng mơ mơ hồ hồ đáp ứng. Cố Diệp Trạch vẫn luôn đều không có nhiều ít động tác. Ngồi nghiêm chỉnh, quả nhiên là chính nhân quân tử. Bất quá mãi cho đến trở lại quen thuộc nhạc gia đại trạch bên trong nàng kia phương sân. Nam Hy đều ở suy tư. Cố đại thần đều lớn như vậy người. Như thế nào còn cắn ống hút? Vừa mới xem kia cắn ống hút dính nàng son môi địa phương. Đều phải cắn lạn, có phải hay không? Quá khát, vì thế... Đêm đó Cố Diệp Trạch thu được một hồ đến từ chính Nam Hy phao trà nóng. Trà hương mờ mịt, nhập khẩu ngọt lành, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.